Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1250, vô cực thiên trải qua. Nguyệt Nha hình binh khí mặc dù không phải thánh khí, nhưng lại cho Nguyệt Trung Thu một loại so thánh binh còn mạnh hơn cảm giác. Hai người điên cuồng đại chiến. Thần Nguyệt Thánh Tử như tiên giáng trần, khí chất lúc này biến lăng lệ vô cùng. Sát khí kinh thế, phốc, tử kim huyết dịch phiêu tán rơi rụng. Nguyệt Trung Thu phản ứng rất nhanh, hơi cảm giác dị dạng liền cấp tốc tránh né. Bất quá, vẫn là muộn, Nguyệt Nha hình binh khí đem đầu vai của hắn xuyên thủng, bay trở về Thần Nguyệt Thánh Tử trong tay. Thật là đáng sợ huyết khí. Thần Nguyệt Thánh Tử bị một giọt tím dòng máu vàng chấn động bay ra ngoài, biểu tình chấn kinh chi sắc. Nguyệt Trung Thu tu vi vẫn còn hắn phía dưới, vậy mà có thể một giọt máu liền đẩy lui hắn, có thể xưng khủng bố. Nguyên lai là võ đạo dị tượng bên trong biến hóa ra binh khí. Nguyệt Trung Thu cũng chấn kinh, bởi vì hắn thương thế hoàn toàn không có giống như trước kia như vậy phục hồi như cũ. Hơn nữa còn bắt đầu có chút chuyển biến xấu. Một cỗ cực kỳ đáng sợ hàn khí cùng hắn chí tôn lực lượng đang tại thể nội giằng co. Vết thương phụ cận cơ hồ kết băng, xuất hiện quy liệt dấu hiệu. Ngươi là người thứ nhất có thể cho ta tế ra này binh người. Ngươi hẳn là kiêu ngạo. Thần Nguyệt Thánh Tử vô cùng lạnh nhạt. Chuôi này binh khí là nương theo võ đạo dị tượng mà sống. Từ khi hắn thức tỉnh võ đạo về sau liền bắt đầu tế luyện. Đây là một chuôi có thể trưởng thành là đế binh tồn tại. Xa không phải một dạng thánh khí có thể so sánh. Xem ra thật đúng là vinh hạnh của ta. Hạng tự nhiên mở miệng. Thân thể đột nhiên chấn động. Tử kim mặt trời như thiên. Vô cùng mênh mông. Ở sau lưng của hắn chậm rãi dâng lên. Trong chớp nhoáng này, hắn đầu vai hàn khí trực tiếp bị ma diệt. Vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ầm ầm, toàn bộ ngân nguyệt đều đang kịch chấn. Mặt trăng cùng mặt trời nhất định không thể cùng tồn tại. Vừa mới xuất hiện, hai người liền đã xảy ra kịch liệt va chạm mạnh. Ngân nguyệt không gian nhấc lên năng lượng phong bạo. Chí tôn lực lượng gào thét quét sạch, đè ép tất cả, mặc dù ngân nguyệt cực lực phản kháng, vẫn là khó có thể chống đỡ. Bắn ra từng đạo nguyệt quang bị vỡ nát, oanh, Nguyệt Trung Thu một bước bước ra, nhất thời làm đất đai dưới chân rạn nứt. Cái này cũng không phải lớn như vậy, ngân nguyệt bên trong mỗi một tấc không gian đều qua Thần Nguyệt Thánh Tử tỉ mỉ tế luyện. Có thể nói cùng hắn cơ hồ là một thể. Phốc, vì vậy, đại địa quy liệt đồng thời. Thần Nguyệt Thánh Tử cũng ho ra máu rút lui. Khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu sau lưng cái kia một vòng tử kim mặt trời. Hô, đột nhiên, Thần Nguyệt Thánh Tử sắc mặt lại biến. Bởi vì, Nguyệt Trung Thu tử kim long thương cùng trên nắm tay lượn lờ một loại làm sự khiếp đảm của hắn hỏa. Diễm. Này hỏa diễm cùng bình thường hỏa diễm khác biệt, không có hoa mỹ nhan sắc, thậm chí có chút ảm đạm, nhiều loại nhan sắc hỗn hợp. Vạn vật thần diễm, ở Nguyệt Trung Thu thể nội sinh trưởng hơn 100 năm. Hấp thu số lượng cao linh lực cùng tinh khí, có thể nói, một mực là Nguyệt Trung Thu đang đốt nuôi hắn. Hắn đã thật lâu chưa từng dùng qua vạn vật thần diễm. Bây giờ đối chiến Thần Nguyệt Thánh Tử, hắn sử dụng ngọn lửa này, bởi vì đối phương thật là đáng sợ. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Oanh, Nguyệt Trung Thu thân thể chấn động, trong tay tử kim long thương gào thét mà ra. Chí tôn lực lượng cùng vạn vật thần diễm dâng lên, lập tức đốt lên hư không, dẫn bạo thanh âm vang vọng trời cao. Thần Nguyệt Thánh Tử đóng dấu trong hư không đạo ngân đều bị đốt cháy trở thành hư vô. Đi ra đánh một trận, Thần Nguyệt Thánh Tử thu hồi Thần Nguyệt, bởi vì đối phương quá kinh khủng. Chí tôn đế mạch xuất hiện trong nháy mắt, hắn võ đạo dị tượng đã bị áp chế. Nếu như tiếp tục tại trong đó đại chiến, hắn chỉ có thể khắp nơi cản trở. Oanh, Nguyệt Trung Thu đấm ra một quyền đè ép Thương Khung. Vạn vật thần diễm cháy hừng hực. Thần Nguyệt Thánh Tử gầm nhẹ một tiếng. Hai tay kết ấn, đưa tay đánh ra một bộ đạo đồ. Cuồn cuộn vô cùng năng lượng từ trong đó tuôn ra. Giống như thiên hà bị điều chuyển một dạng. Đạo đồ vỡ nát, Thần Nguyệt Thánh Tử mượn lực phản chấn té bay ra ngoài. Hắn phi thường quyết đoán, quay đầu liền đi, xông về biên hoang chỗ sâu. Một cử động kia để Nguyệt Trung Thu hơi nghi hoặc một chút. Cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng hắn vẫn là đuổi theo đi lên. Biên hoang, giống như một mảnh hoang mạc đồng dạng. Nguy nga cự phong thành đàn, san sát trong thiên địa, giống như từng căn to lớn vô cùng kình thiên trụ. Nơi này phảng phất có thể nhìn thấy thiên địa cuối cùng. Một mảnh hoang vu, hỗn độn mông lung, nguy nga cự phong bên trên dây leo rủ xuống. Mỗi một cây đều so vạc nước còn lớn hơn tráng, tản mát ở trên mặt đất, răng khắp nơi. Thần Nguyệt Thánh Tử toàn thân áo trắng, trừ bỏ trước ngực có từng điểm máu văng tung tóe. Y nguyên chưa gây giọt bụi, hắn đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn hạng tự nhiên đuổi tới thân ảnh. Xem ra ngươi là sợ hãi ta phá hủy một thứ gì đó. Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại, đối phương thần sắc lạnh nhạt, hiển nhiên không phải khiếp chiến. Như vậy, chỉ có một cái khả năng. Cái kia thất thất bốn khỏa tinh thần bảo vệ một vầng trăng, trong đó giấu giếm huyền cơ. Đối phương không muốn bọn họ đại chiến tác động đến nơi đó, cố ý dẫn hắn tới nơi đây. Không sai, Thần Nguyệt Thánh Tử gật đầu. Hắn cũng không sợ hãi Nguyệt Trung Thu biết rõ. Xem ra ngươi giết ta chi tâm y nguyên chưa chết. Nguyệt Trung Thu vừa mở miệng, một bên tử tế quan sát hoàn cảnh chung quanh, không gấp động thủ. Dù sao, đối phương 10 vạn năm trước đã từng tới nơi này, ai biết có thể hay không lại cái gì đáng sợ bố cục. Cố ý dẫn hắn, nhưng mà, nhường hắn ngoài ý muốn là, nơi đây không có bất kỳ cái gì khác biệt. Có lẽ hôm nay bên trong chỉ có một người sẽ rời đi. Thần Nguyệt Thánh Tử nhàn nhạt mở miệng, đồng thời, quanh người hắn có từng đạo thần hoàn nở rộ. Lộng lẫy lóa mắt, đúng là thất thải chi sắc, thiên địa vô cực, pháp khính càn khôn. Hắn giống to một tiếng, toàn thân quang mang đại thịnh, toàn bộ biên hoang đều bị chiếu rọi thành thê thảm lộng lẫy. Một cỗ vô hình vô cực pháp ở trong phiến thiên địa này va chạm, định trụ hư không. Giờ khắc này, Thần Nguyệt Thánh Tử cường đại đến im lặng sánh ngang. Cả người giống nhau căn tiên binh đồng dạng sắc bén, đâm rách cửu trọng thiên. Oanh, chỉ thấy hắn trực tiếp triển khai công kích, một chỉ điểm ra, vạn đạo thất thải lôi điện từ trên 9 tầng trời xuyên qua mà đến, thanh thế to lớn. Cùng một thời gian, vạn đạo trật tự thần liên dung hợp thiên địa pháp tắc từ khắp mặt đất thoát ra, trực tiếp quất về phía Nguyệt Trung Thu. Một màn này quá mức khủng bố, phi thường đột nhiên. Oanh long, một tòa nguy nga cự phong vỡ nát, chỉ là bị trật tự thần liên quẹt vào. Nguyệt Trung Thu rung động, không nghĩ tới đối phương có được đáng sợ như vậy thần thông. Hắn từng nghe được qua đời ở giữa có một loại vô cực thiên trải qua, xưng là tiên nhân sáng tạo, vì hận đời vô đối nắm chắc bảo điển một trong. Liền rất nhiều đại đế đều đang truy tìm một lần này cổ kinh tung tích. Bây giờ, hắn tựa hồ gặp được loại này cổ kinh, bị Thần Nguyệt Thánh Tử thi triển mà ra. Uy thế đáng sợ, giống, hắn một tiếng hét lên, không chút do dự triển khai Xích Xa Đạo Vực. Lúc này không giống ngày xưa, Xích Xa Đạo Vực dĩ nhiên rộng lớn vô biên, giống như một mảnh thế giới chân thật bị trải rộng ra. Đầy trời xích xa bao phủ Nguyệt Trung Thu, trong hư không bay múa, từng đảo làm người sợ hãi thanh âm truyền ra. Kỳ Lân, Chân Long, Bạch Trạch, Tất Phương, Hỗn Độn, Tỳ Hưu, Tiên Phượng, Kim Hoàng, đủ loại thần thú, hung thú, thần cầm xuất hiện, vây quanh Nguyệt Trung Thu xoay quanh, tiếng giống chấn động thương khung. Đương nhiên, đây là Nguyệt Trung Thu dùng xích xa biến ảo mà thành. Ý ở đối kháng thần Nguyệt Thánh Tử kinh khủng thần thông. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.